Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu tôi nói là tôi đã sớm dự liệu được tình huống như thế này xảy ra, còn mất rất nhiều thời gian để luyện tập ở nhà, cậu có tin không? Phương Tĩnh Kỳ giữ vững nụ cười, bởi vì cô biết còn rất nhiều ánh mắt vẫn đang nhìn cô. Thật sao? Vương Dĩnh bị lừa gạt, trợn to mắt tưởng thật. Là giả đó. Vương Tĩnh Kỳ không chút xấu hổ trêu chọc cô gái đơn thuần như vậy. Cô giáo Vương đúng là rất được hoan nghênh. Ngô Mật Nhi tức đỏ mắt, đó vốn phải là vinh quang của cô ta, nhưng bây giờ lại bị người phụ nữ này cướp đi mất. Tại sao vậy? Không phải chỉ là tìm được một người chồng tốt thôi sao? Giờ phút này trong lòng Ngô Mật Nhi nổi lên một ý niệm điên cuồng. Nếu cô ta có thể đoạt được Chu Cẩn Du thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ đến thái độ của Chu Cẩn Du đối với cô ta lại có chút do dự. Lúc trước cô ta cũng đã từng thử tiếp cận Chu Cẩn Du rồi, nhưng căn bản Chu Cẩn Du không thèm để ý tới cô ta. Cái cô ta đang suy tính bây giờ là nếu cô ta quyến rũ Chu Cẩn Du, cho dù có thành công hay không, chỉ cần làm quan hệ giữa cô ta và Trịnh Kim Quốc sẽ kết thúc. Chuyện này có chút mạo hiểm, nên cô ta còn chưa quyết định được. Vương Tĩnh Kỳ không thèm để ý cô ta đang lo lắng cái gì, chỉ quan tâm ăn uống vui vẻ với Vương Dĩnh. Cũng hơi no rồi, liền nhận được cuộc gọi của Chu Cẩn Du. Ăn xong rồi sao? Giọng nói tử tính của Chu Cẩn Du xuyên qua điện thoại truyền đến bên tai Vương Tĩnh Kỳ. Ừ, không tệ. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, bỏ hạt điều vào miệng nhai chọc chẹp. Phụ nữ có thai ăn hạt điều rất tốt. Ăn no rồi ra ngoài đi, anh chờ em ở ngoài đây. Chu Cẩn Du nghe thấy tiếng cô nhai nhóc nhép, có thể tưởng tượng ra hình ảnh vợ đang ngồi ăn như con heo nhỏ. Anh tan làm rồi sao? Vương Tĩnh Kỳ có chút kinh ngạc. Gần đây vì Triệu Khánh Dương bị song quy, cho nên Chu Cẩn Du tạm thời làm đại diện cho vị trí thị trưởng. Ngày nào anh cũng tan việc rất muộn, đã nhiều ngày nay cô phải ăn tối một mình ở nhà. Ừ, vì đi đón vợ về, anh đã để lại toàn bộ công việc cho Lý Việt rồi. Chu Cẩn Du không hề cảm thấy xấu hổ khi nói câu này. Không phải Lý Việt làm trợ lý để chia sẻ công việc với anh sao? Cho nên công việc của anh cũng là của anh ta. Thư ký Lý phải nên kháng nghị anh rồi. Kể từ sau khi cô và Chu Cẩn Du kết hôn, Lý Việt cũng đã đến nhà hai người ăn cơm hai lần rồi. Cô cứ tưởng Lý Việt là loại người trầm mặc ít nói, nhưng khi tiếp xúc mới biết Lý Việt còn rất trẻ, mới vừa 30, ngoài giờ làm việc chính là cậu thanh niên trẻ trung yêu đời. Được rồi, anh chờ em một chút, em ra ngay. Vương Tĩnh Kỳ cúp điện thoại, hỏi Vương Dĩnh còn đang ngồi ăn. Lão Chu tới đón tớ, cậu có muốn về chung không? Vương Dĩnh vừa nghe có xe miễn phí đưa về nhà, vừa ăn vừa nói. Muốn, kêu lão Chu nhà cậu đưa tớ về đi. Được, anh ấy đang chờ ở ngoài, nhanh đi thôi. Vương Tĩnh Kỳ xách giỏ, chào tạm biệt các giáo viên ngồi cùng bàn. Ờ, từ từ, để ăn thêm miếng nữa. Tốt quá, tiết kiệm được tiền đi xe. Vương Dĩnh nghĩ đến lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền, mặt mày vui mừng hớn hở. Hai người bọn họ cũng không cần phải giấu giếm người khác làm gì nữa, cho nên mọi người đều biết là thị trưởng Chu tới đón cô về nhà. Mỗi người đều tỏ vẻ hâm mộ hoặc xem thường. Hai người đứng lên chào tạm biệt chủ tiệc, khéo léo từ chối bọn họ tiễn các cô ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa chính nhà hàng, liền nhìn thấy chiếc Audi của Chu Cẩn Du. Vừa mở cửa xe ra, đột nhiên có người kêu cô lại. Vương Tĩnh Kỳ, các cô về nhà sao? Tôi cũng muốn đi về, có thể thuận đường đưa tôi về nhà được không? Ngô Bật Nhi vội vội vàng vàng đuổi theo. Cô ta đã quyết định thử thăm dò xem sao. Nếu cứ như vậy mà buông tha, cô ta không có cam lòng. Vương Tĩnh Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Bật Nhi đang đi về phía bên này. Đôi mắt quyến rũ đàn ông của cô ta không có một chút kiêng dè sự có mặt của cô, xem thường cô lắm phải không? Thật xin lỗi, trên xe hết chỗ rồi, không giúp cô được. Hơn nữa, nhà tôi và nhà cô không có thuận đường. Tôi nghĩ cô nên tự đón xe đi thôi. Vương Tĩnh Kỳ kéo Vương Dĩnh, cho cô ấy ngồi vào chỗ ghế lái phụ, sau đó xoay người ngồi vào xe, kêu tài xế, lái xe. Đợi đến khi Ngô Bạch Nhi đi qua chỗ này, chỉ còn nhìn thấy chiếc xe đã chạy đi xa. Chào ơi, Tĩnh Kỳ, cậu xuất sắc quá đi, làm tốt lắm. Vương Dĩnh ngồi đằng trước, khoa tay múa chân. Vương Tĩnh Kỳ thành công bảo vệ gia đình mình nên cảm thấy vô cùng vinh dự. Với tính cách của cô thừa biết ý đồ của Ngô Mật Nhi, nhưng vì thể diện cảm thấy xấu hổ nên cô không có thẳng thắn ra mặt. Hôm nay cô có thể tự tin cự tuyệt Ngô Mật Nhi, cô cảm thấy rất vui, giống như mình vừa làm được chuyện gì rất to lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net